Chẳng phải ngươi bị Tà Hồng Liên xích lại hay sao? Tại sao chạy ra đây? Gần đó có vệ đội mặc giáp sắt đi ngang qua, áo giáp chói mắt như lửa chiếu sáng trời đêm. Trên bầu trời có cường giả cưỡi dị thú, loài chim thỉnh thoảng bay qua tuần tra đế cung. Tại bọn họ cầm linh kính, tu sĩ nào dám lảng vảng gần đế cung thì không núp đi đâu được. Tiếc rằng linh kính không thể xuyên qua trận pháp Phong Phi Vân bày ra. Tất Ninh rất vén tóc, làm dáng nói: thiên hạ không có sự sức nào trói ta được, bao gồm tiên cơ đại trận là thiên thần tòa của thần linh cung. Ta đến đi tự nhiên như thường. Không phải tiểu gia ta khoe chứ, nếu ta muốn thì đêm nay có thể trộm áo lông của tần đế. Rồi rồi, áo lông của nàng thuộc về ngươi, ta không hứng thú với loại nữ nhân tâm lý biến thái như Long La Phù. Phong Phi Vân cười nói: ngươi chỉ hứng thú với quốc khố thần tấn vương triều. Mạo quỷ thò đầu ra khỏi vạt áo Phong Phi Vân, kích động nói: quỷ già ta cũng cảm thấy hứng thú. Mặt Tất Ninh xuất tìm ngắt, sửa mũi hắng giọng: nghe nói đêm nay hoa đế bên Lâm Lang Hoa Cung sẽ múa trên Lâm Lang đài, ta đi Lâm Lang Hoa Cung uống rượu vậy. Phong Phi Vân vỗ vai Tất Ninh xuất tiễn gã: đi đi, ta sẽ đến đế cung nói với Long La Phù là có người muốn trộm áo lông của nàng. Trần Tất Ninh rất run cầm cập, sợ hãi dù như cầy sấy, nghẹn ngào nói: đùa chết người. Tía đó, bây giờ người không phải là thần vương mà sao còn lo cái này lo cái kia. Lão tử chỉ muốn vào quốc khố vương triều đi dạo một vòng, ngắm phong cảnh. Ta bảo đảm chỉ nhìn, ta là du khách, người không tha cho du khách được sao? Bắt nạt ta, người không phải là con người. Lần trước Tất Ninh xuất cướp phủ thái sư, tất cả tang vật bị Phong Phi Vân chấn lột hết, gã đào lòng nhỏ máu. Lần này Tất Ninh xuất chuẩn bị thật lâu mới quyết định ghé thăm quốc khố vương triều, lại gặp Phong Phi Vân. Tất Ninh xuất trực giác thành quả thắng lợi sẽ bị Phong Phi Vân đánh cắp. Phong Phi Vân thầm thía nói: ta biết ngươi sống không dễ dàng, sao có thể nhẫn tâm bắt nạt ngươi. Ta chỉ muốn hỏi mấy năm nay ngươi trộm tích trữ bao nhiêu linh thạch, ta hỏi cho biết. Tất Ninh xuất nghi ngờ: hỏi cho biết. Phong Phi Vân trợn vai Tất Ninh xuất, bộ dáng huỳnh đệ thần thiết nói: ta là người thiếu linh thạch hay sao? Nhiều linh thạch đặt trước mặt cũng không làm ta động tâm. Tất Ninh xuất gật gù: nói cũng đúng. Tất Ninh xuất biết Phong Phi Vân từng cướp đồ cung ngầm, được số linh thạch sánh bằng tiền khoáng, làm gã phát thèm. Tất Ninh xuất không lo nữa, trả lời: mấy năm nay ta sống cũng khổ lắm, trong túi trữ vật chỉ có 10 vạn linh thạch. Phong Phi Vân hút ngụm khí lạnh: tía nó, vậy mà sống khổ, tích chữ còn nhiều hơn một cổ tiên giáo. Cái này cướp bao nhiêu đại phận giáp, gia tộc, đào mộ tổ tiên bao nhiêu người mới gom đủ. Phong Phi Vân nhớ lúc hội đấu giá thần đồ, thì Tất Ninh xuất còn nghèo rớt mùng tơi. Mới quá vài năm, đã phú khả địch giáo. Phong Phi Vân cười giễu: mới có 10 vạn linh thạch. Bộ dạ như già nhậu, nhà giàu nhìn người nghèo. Tất Ninh xuất không chịu nổi ánh mắt khinh thường của Phong Phi Vân, ưỡn ngực nói: thật ra đó chỉ là một nửa gia tài của ta, tổng tài sản của tiểu gia là gần 20 vạn linh thạch. Biểu tình Phong Phi Vân giật mình kêu lên: thật không? Tất Ninh xuất nói: lừa ngươi là con rùa. Mặt màu quỳ xanh mét, cảm thấy Tất Ninh xuất không xem rõ nó. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói: tốt lắm, bây giờ nộp hết ra đây. Mặt Tất Ninh xuất xanh như tàu lá chuối, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm rồi co giò bỏ chạy. Nhưng Tất Ninh xuất không trốn thoát, bị Phong Phi Vân túm về ẩn dịch vách. Tất Ninh xuất khóc ròng: Phong Phi Vân, người không phải con người. Người ta sống dễ dàng sao? Chắp vá lùng tung, liều mạng, cần lao dũng cảm, vất vả khổ cực nhiều năm mới có số tài sản như bây giờ. Chết tiệt, người nói một câu rồi định cướp hết. Người giết ta đi. Tất Ninh xuất nhắm mắt lại, giữ tiền không cần mạng. Phong Phi Vân nói: được rồi, nếu ta không gom đủ 500 vạn linh thạch thì cũng chết. Ta tiễn người xuống dưới trước chờ ta. Tất Ninh xuất rồi rít nói: đừng đừng, tại sao ngươi phải gom đủ 500 vạn linh thạch? Đây là một con số thiên văn,

vậy mà tám yếu tắc bị phá. Có thể nói, thần tấn vương triều đã bị diệt một nửa. Phong Phi Vân không vui sướng khi người gặp họa. Dù gì bầy rồng nuốt trời không có lợi cho hắn. Phong Phi Vân càng lo là Tả Thi Diêm Vương ngay lúc nào vào góp vui thì nên làm sao ngăn cản. Phong Phi Vân hỏi. 30 ước vạn thần võ quân cũng thua. Thế đến hùng hổ đây. Long La Phù nói. Đúng là hùng hổ. Có 23 đường cường đại nhất như Sâm La Điện, Nạp Lan Việt, Tây Việt Việt, Bắc Minh Việt. Còn Thiên Long Vương Triều, Ngọc Càn Vương Triều, La Sát Vương Triều, Trừ Võ Đấu Vương Triều. Cách thần tấn Vương Triều xa nhất. 3 vương triều khác đều muốn chia một chén canh. 3 cổ tiên giáo trong địa tử phù dẫn đầu đại quân. Vô Sinh Vực, Cửu U Vực, Tà Đạo. Còn có phòng giả các người. Cổ Trì Thị Động, Bắc Cương Phủ. Trừ 23 quân đội khổng lồ nhất ra, còn hàng vạn quân đội thế lực nhỏ khác. Phùng Phi Vân xoa chán. Thật là tường ngã mọi người đây. 3 vương triều đều đến, xu hướng muốn diệt quốc đây. Phùng Phi Vân mơ hồ cảm thấy là do thần linh cung ở sau lưng thúc đẩy. Nếu không, làm gì nhiều thế lực tấn công cùng lúc. Long La Phù nói. Người cũng muốn đẩy một phen. Phùng Phi Vân cười nói. Ta không có hứng thú đẩy tường, ta ham đẩy ngã người hơn. Ngươi... Trong đầu Long La Phù nghĩ đến chuyện trong bát bộ Long Liễn. Phong Phi Vân nhắc lại chuyện cũ, làm lòng nàng cảm thấy buồn bực. Cơn tức động lại trong đại điện tử khí sắp bùng nổ. Như Long La Phù nghĩ đến linh hồn nằm trong tay Phong Phi Vân. Xung đột ngay mặt hắn là tự rước lấy nhục. Long La Phù cố kiềm nén bực tức. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc nói. Cởi đồ của nàng ra. Mắt Long La Phù lạnh băng. Người nói cái gì? Long La Phù nghiến răng, cơ bắp căng cứng. Nếu Phong Phi Vân dám có yêu cầu vô lễ, thì Long La Phù không ngại cả chết lưới rách. Phong Phi Vân lặp lại lần nữa. Cởi đồ ra. Phong Phi Vân nhìn cửu ngũ long bào trên người Long La Phù, thân thể mềm mại, nở tròn hấp dẫn. Phong Phi Vân nói. Đừng ép ta tự mình ra tay. Nàng đêm biết, đôi khi ta không mấy thường hưởng tiếc ngọc. Ngày thứ hai sáng sớm, Tất Ninh Xuất ngồi trong quán ven đường gần hoàng thành. Gã đang húp cháo. Khu vực này tốt nhất, cháo nóng hồi có mùi thơm thoang thoảng. Tất Ninh Xuất đã uống hết bát thứ 7, đặt chén giống xuống, bụng căng tròn. Tất Ninh Xuất ợ nó, nhìn hướng hoàng thành, dường như gã đang đợi ai. Ma Ô Quỳ nằm trên bàn, bụng phồng lên. Ma Ô Quỳ uống 3 chén cháo, giờ không cục cựa gì được, phình như trái bóng già. Lão nhân này, bán cháo quá ngon. Ma Ô Quỳ nói. Có khi nào hắn bị cường giả hoàng tộc phát hiện, chết trong đế cung không? Hắn làm gì mà chết dễ vậy? Theo ta thấy, hắn đã say trong ôn nhu hương, bây giờ còn nằm trên giường tân đế không bỏ dậy nổi. Lão già, thêm chén nữa. Tất Ninh Xuất no nứt bụng, gã nới lỏng dây lưng, cảm giác còn dư chỗ, thế là lại kêu một chén. Một lão nhân mặc đạo bào rách dưới bưng chén cháo nóng hừng phấn chạy tới trước mặt Tất Ninh Xuất. Đây, ôn nhu hương nóng hồi, 1 đồng tiền, 1 chén, đáng giá. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, đen như nhọn nhọn nồi. Bộ dạng lão nhân khá thành thật. Khách quan, dùng từ từ. Mạo Quỳ nhìn cửa hoàng thành, than dài. Ôn nhu hương là bộ của anh hùng. Lão nhân nói. Quỳ khách quan nói sai rồi. Ôn nhu hương vừa thơm vừa rẻ, xứng cành anh hùng. 1 đồng tiền 1 chén, chỉ một nhà này bán, không ai cạnh tranh. Mạo Quỳ lật người lại đứng thẳng, mắng lão đạo. Tía đó, Quỳ ra ta nói là ôn nhu hương, liên quan gì đến ôn nhu hương của lão? Lão đạo nghiêm túc nói. Đúng rồi, là ôn nhu hương. Đêm hôm qua, Tất Ninh Xuất bị Phong Phi Vân chấn lột sạch tài sản, vốn ổn cục tức. Giờ lão đạo lại nhại bên tai, làm lòng gã bùng lửa cháy. Tất Ninh Xuất đập bàn đứng lên. Bà nội đó, lại nhại bà tám hoài vậy, im đi. Lão đạo gật gù than thở. Sao có thể la hét với lão nhân như vậy? Đời thay đổi rồi, mua cháo măng bán cháo, còn có thiên lý không? Tất Ninh Xuất cũng muốn là một câu, còn thiên lý không? Lão đạo nói trước, làm Tất Ninh Xuất tức tối, giờ chén giống trên bàn ném vào đầu lão đạo, vàng tiếng bốp. Thiên lý chứ gì? Tiểu gia ta sẽ nói thiên lý là gì cho nghe. Tất Ninh Xuất sắn tay áo, cầm chén giống đánh lão đạo, ngồi xổm dưới đất, rồi co giò chạy. Bà nội nó, quỳ gia ta cũng đang bực, sớm muốn hỏi thế đạo này làm sao vậy? Thiên lý ở đâu? Ma ổ quỷ xúc cảnh sinh tình, giờ chén giống lên ném vào đầu lão đạo, chút cảm hờn động lại mấy ngàn năm. Lão đạo trốn sau bếp, hai tay ôm đầu, tóc rối xù gào thét van xin. Ma ổ quỷ Tất Ninh Xuất hùng hổ đánh toát mồ hôi, kiệt sức ngừng lại. Tất Ninh Xuất nhìn chén trong tay chưa bị bể, cảm thán rằng: cái chén bể này chắc thật. Ma ổ quỷ ướt đẫm mồ hôi: đầu lão già này cứng hơn. Ma ổ quỷ rất oách liếc lão đạo, võ dường oai nghênh ngang bò về cái bàn. Tất Ninh Xuất ngồi xuống bàn uống chén cháo thứ 8, mắt thỉnh thoảng liếc Hoàng Thành. Mãi khi mà trời lên cao mới thấy Phùng Phi Vân quần áo xốc xếch, tóc xõa vài nghênh ngang đi ra. Phùng Phi Vân xòa mắt nhập nhèm, bộ dáng dã rời, mặt hớn hở như khách làng chơi bước ra từ kỹ viện. Tất Ninh Xuất hét lên: bên này! Phùng Phi Vân sớm thấy Tất Ninh Xuất mà ô quỳ, vừa giết dây lưng vừa tới gần, ngồi xuống ghế bên kia. Phùng Phi Vân cười nói: chào buổi sáng, tối hôm qua hai vị thu hoạch thế nào? Tất Ninh Xuất cười nói: theo ta thấy, người thu hoạch mới lớn, đêm qua đại chiến bao nhiêu hiệp? Làm gì có, ta làm công việc nghiêm túc. Phùng Phi Vân cột tóc lại, rất nhanh biến thành bộ dáng phong tư trác việt, tuấn giật bất phàm, đôi mắt màu hơi đỏ thanh khiết mà hút hồn người. Sao ta ngửi được mùi nữ nhân trên người của ngươi? Đừng nhúc nhích, ngồi im. Tất Ninh Xuất bóc sợi tóc dài dính trên đúng quần Phùng Phi Vân, sợi tóc còn thoảng hương thơm. Tất Ninh Xuất hút ngụ khí lạnh, nuốt nước miếng. Giỏi quá, đêm qua chơi trò mạnh dữ. Ma ổ quỷ lộ biểu tình trầm trọng, lẩm bẩm: lạ thật, sao quân có tóc dài? Hay là... Phùng Phi Vân đã bày ma ổ quỷ, nó như trái bóng già lăn qua đường cái. Tất Ninh Xuất thấy kết cục của ma ổ quỷ thì ngoan ngoãn thả tóc về chỗ cũ, nghiêm túc nói: trong quốc khố vương triều không có khối linh thạch nào, linh khí linh dược cũng rất thừa thớt. Thật kỳ lạ, hay có người xuống tay trước của chúng ta? Phùng Phi Vân âm thầm cất sợi tóc, làm bộ như không biết gì. Phùng Phi Vân nói: chuyện này nằm trong dự đoán của ta. Tất Ninh Xuất hỏi: trong dự đoán của ngươi? Vậy ngươi còn kêu chúng ta đi trộm quốc khố vương triều? Ngươi có biết nguy hiểm lắm không? Phùng Phi Vân lắc đầu nói: sau khi gặp Long Lao Phù, nghe một chuyện nên ta mới phỏng đoán quốc khố vương triều đã trống. Tất Ninh Xuất bản năng cảm thấy chuyện này không đơn giản. Có chuyện gì? Lão đạo như quên chuyện bị đánh, bừng chén cháo nóng tưới gần, cười nhiệt tình: ôi nhù hương nóng hồi đây, khách quan uống một chén đi, một đồng tiền một chén, rẻ vô cùng. Lão đạo bình tĩnh như thế, người mới bị đánh kêu cha gọi mẹ không phải là mình. Phùng Phi Vân không thèm nhìn lão đạo, cầm chén cháo uống một hớp, cảm giác vị rất ngon. Tất Ninh Xuất hỏi: rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Phi Vân trả lời: Tam Yêu Tắc Trung Hoàng Phủ bị công phá, 23 đại quân tiến quân thần tốc đến thần đô, chậm nhất là sau 10 ngày binh đến dưới thành. Hoàng tộc sắp gặp giây phút sinh tử tồn vong, chắc bây giờ đã lấy hết tài nguyên ra quyết tử chiến tại thần đô. Đây đúng là tin bom tấn. Tất Ninh Xuất trợn mắt há hốc mồm, cháo chảy ra khỏi môi rơi vào trong chén. Lão đạo đứng bên cạnh bếp nghe tin này, người khẽ run, thở dài thườn thượt. Mà ô quỷ bỏ về thở hồng hộc, ánh mắt nghiêm túc nói: rốt cuộc lão phù đã nghĩ thông, sợi tóc kia rất có thể là một vị dị hình dị. Đời lão phù thấy rộng biết nhiều, biết có một số dị hình dị bộ dạng như sợi tóc, chuyên môn dính vào quần nam nhân hút dược khí. Phong Phi Vân,

mắt nhìn bốn phía. Xác định không ai phát hiện, lão đạo nhanh chóng đốt thuốc bột bốc khói trắng mùi hương thoang thoảng. Đám dị tà ngửi mùi khói trắng thì ngửa đầu ngủ say như chết. Kỳ lân mê thần yên, Kỳ gia chuột nhắt cho rằng kỳ lân mê thần yên bình thường có thể giúp các người chạy thoát từ kiếp hay sao? Một tà thần bay tới, người phát ra hào quang thanh khiết, ngồi trên một phương thần đài. Tà thần lấy cái bình nhỏ đổ một giọt nước, bên dưới đổ mưa như chút nước, kỳ lân mê thần yên bị nước mưa tẩy trừ. Một cái nồi sắt đập vào đầu thần tà, làm nó té xuống đất. Lão đạo giơ nồi sắt đập đầu thần tà mấy cái, đánh dịu tà thần. Đất rung bần bật, một dị hình dị thần thể khổng lồ, đầu mọc sừng đi tới ngọn núi đó. Một bàn tay vỗ xuống để bẹp mấy ngọn núi to. Lão đạo vừa cất nồi sắt cõng trên lưng, nhảy vào bụi cỏ, cò giò chạy trốn, chớp mắt biến mất. Tiếng nó là lão bổng tử. Tất Ninh Xuất, Ma Ô Quy biểu tình kích động vọt hướng lão đạo định chặn lão lại. Nhưng Tất Ninh Xuất, Ma Ô Quy vồ hụt, lão đạo như bốc hơi khỏi trần gian. Ma Ô Quy Tất Ninh Xuất hậm hực chạy về, vì lão đạo đốt kỳ lân mê thần yên, đánh cục một đống dị tà. Hành động này trọc giận rừng giới tam dị, âm giới tam tà, dẫn đến bạo loạn. Một dị hình dị đầu người, mình chim, bay trên bầu trời. Người phát ra ánh sáng đèn rực rỡ, thanh âm vang vọng ngàn dặm. Đệ nhất tổ giả đã lên tiếng, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, hiện tại công kích đổ sát tù sĩ kỳ già, không chừa một tên. Một tổ giả tà thần bay lên cao truyền lời. Bạch Bì Quỷ Vương ra lệnh, trong ngày hôm nay, đổ sát cả nhà kỳ già, trừ Linh Bảo Thiên, dừng thần thái cực quái già, báu vật cướp được thuộc về người đó. Tà thần cười nanh, vùng tay đánh ra tia chớp tím trúng tường thành kỳ thành cách 300 dặm, phát ra tiếng nổ đình tai. Tà thần này cực kỳ cường đại, thần hồn đã tu luyện trên vạn năm, là cổ thần. Một tia chớp sét đánh sập tường thành kỳ thành, mặt đất run rẩy, bầu trời ầm vang. Dị hình dị đầu mọc sừng chạy rầm rập, chỉ tính cái đầu đã to như ngọn núi, đầu đụng vào tường kỳ thành. Đụng vỡ trận pháp trên tường, tường thành vỡ ra thủng một cái lỗ to. Tường thành tu sĩ kỳ già xây dựng nhiều năm không gì phá nổi, nhưng bị dị hình dị đụng vỡ, tự như làm bằng đậu hũ. Kỳ già đứng trên tường thành chuẩn bị nghênh chiến, lòng lạnh lẽo. Thế này làm sao đánh? Người dám khi dễ kỳ già ta, không có ai sao? Một lão nhân mặc chiến y màu bạc bay ra khỏi kỳ thành, là một vị lão tổ kỳ già. Lão nhân tay cầm trượng cổ màu đen điểm hư không, dừng văn sát trận bay ra, giết mấy chục dị hình dị rừng giới. Đám đệ tử kỳ già sợ hết hồn hết vía, bỗng chốc lấy lại niềm tin. Bọn họ dù gì là gia tộc Tầm Bảo Sư, chuyên môn khắc chế tà dị âm giới rừng giới. Kỳ lão già, chết đi! Một tà thần bay tới, lượng mọc đôi cánh hoàng kim, người có muôn vàn thiên hà cực kỳ thanh khiết như thần tiên trong truyền thuyết. Nhưng tà thần ra tay lại rất vô tình, sẽ nát lão tổ kỳ ra, máu rơi giữa không trung. Tà thần mang theo một đống đàn em xông vào kỳ ra. Đàn tà thần đi qua đâu là đệ tử kỳ ra nổ nát tới đó, xương máu rơi đầy đất. Trưởng lão kỳ ra dẫm đám thiên tài xuất sắc đi ra chặn đường, thấy tà thần lượng mọc cánh hoàng kim thì trái tim run rẩy. Chiến thần kim quá. Đúng vậy, ta là chiến thần kim quá. Tà thần này được phong làm chiến thần, cường giả đỉnh cao trong âm giới, đã tu luyện trên vạn năm, là cổ thần. Đôi cánh vàng trên lưng chiến thần kim quá phát ra thần quang chói mắt, bay ngang đi chém ngang eo thiên tài xuất sắc của kỳ gia. Trưởng lão cũng bị chém thành hai khúc, hai chân đứng dưới đất, nửa người bay lên nóc nhà. Chiến thần kim qua mang theo đám tà thần lao vào kỳ thành, nơi đi qua xác chết đầy rẫy, không ai ngăn được. Kỳ gia được gọi là gia tộc Tầm Bảo Sư, là khắc tinh của hai giới âm dương. Nhưng âm giới, dương giới, thế đến dồn dập, cường giả đẳng cấp tôn giả nhiều không đếm xuể. Kỳ gia không chống lại nổi, rất nhanh tan vỡ hoàn toàn.